Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Chương 18. Hàng Long 18 trưởng uy lực. Bàn đá tứ phân ngũ liệt, âm hàn khí kình khuếch tán. Để bên cạnh A Đại, A Nhị trong nháy mắt đứng dậy rời đi. Thật cường đại chảo công, A Đại ba người nhìn lấy tự nhiên một chảo. Lại đem nhất chỉ đá dày bàn bẻ vụn, ao ao hít sâu một hơi. Cái này chảo công, đối phương trước kia còn giống như chưa từng dùng qua, là hôm nay mới dùng đến. Nhìn đến, cửu âm bạch cốt chảo còn không có luyện đến tinh túy, ba người rung động dị thường thời điểm. Tự nhiên lại cười khổ một tiếng, bởi vì cửu âm bạch cốt chảo luyện đến đại thành tiêu chí chính là năm ngón tay vận khí, cắm vào địch nhân xương sọ lại muốn xương sọ không vỡ. Với nội lực nắm giữ cần tinh chuẩn vạn phần, mà bây giờ chính mình chỉ là bẻ vụn bàn đá, cho nên còn không có đem cửu âm bạch cốt chảo luyện đến đại thành cảnh giới. Muốn luyện đến lô hỏa thuần thanh cấp độ, còn cần một đoạn thời gian rất dài. Hắc hắc, A Tam, đừng chạy A. Tự nhiên một bên thân cận A Tam công kích. Hai tay thành chảo hình, tràn ngập ra lạnh lẽo khí tức, mang theo 10 phần sức lực, chụp vào A Tam thân thể. Vừa mới bắt đầu thời điểm, là A Tam sử dụng đại lực kim cương chỉ, làm cho tự nhiên lui lại tránh né. Hiện tại đến phiên A Tam đáp ứng không xuể tiếp chiêu. Đại lực kim cương chỉ tuy nhiên mạnh, có thể tùy tiện bóp nát địch người xương cốt, nhưng là so sánh cửu âm bạch cốt chảo thì yếu không chỉ một bậc. Tăng thêm tự nhiên nội lực so A Tam hùng hậu, cho nên A Tam đối lên tự nhiên chỉ có tránh né phần. A Đại, A Nhị, các người cùng lên đi, tự nhiên quát nói. Hắn muốn xem thử xem chính mình cực hạn ở nơi đó, có thể hay không đối phó Triệu Mẫn trong tay ba vị cao thủ. A Đại, A Nhị liếc nhau, không gì sánh được ăn ý gật gật đầu. Hai người đã sớm muốn giáo huấn tự nhiên, thế nhưng là ba người vây công lời nói, có chút khinh người quá đáng. Bây giờ đối phương chủ động mở miệng, bọn họ trên mặt mũi cũng đi qua. A Nhị là một tên thối công cao thủ, hai tay của hắn hướng bên cạnh trên lan can vỗ, cả người bay lên không. Hắn nghiêng bay về phía tự nhiên, hai chân mang theo từng đạo kinh phong, đạp hướng tự nhiên. A Nhị trên đùi công phu rất mạnh, theo hắn hai chân đá trên không trung tạo thành bạo phá tiếng vang, cũng có thể thấy được tới. Tự nhiên mặt không đổi sắc, giơ bàn tay lên, năm ngón tay đem A Nhị đá đến chân nắm trong tay. Nhất thời cảm giác được một cỗ cương mãnh nội lực truyền tới. Tự nhiên cọ cọ lui lại mấy bước, vốn là bắt lấy A Nhị bàn tay, đột nhiên nắm chặt, vận chuyển nội lực, nhất quyền hung hăng oanh kích A Nhị lòng bàn chân. Phanh, A Nhị bởi vì cỗ này lực lượng khổng lồ, cả người hướng phía sau lùi lại. Có điều hắn thân thể linh hoạt, trên không trung chuyển một vòng tròn, vững vững vàng vàng rơi trên mặt đất. A Nhị, hắn một chân tại hơi run rẩy, vừa mới tự nhiên một kích kia công kích cũng không yếu. A Nhị bị tự nhiên nhất quyền chuẩn bị chân đều tại run lên. Một bên khác, dùng tên giả A Đại Phương Đông Bạch đã rút ra thiếp thân nhuyễn kiếm, đối với tự nhiên thẳng táp đâm đi qua, tốc cực nhanh, mang theo khiếp người hàn mang. Phương Đông Bạch vốn là cái bang một tên trưởng lão, danh xưng Bát Tí Thần Kiếm, kiếm thuật siêu thần. Chỉ thấy nhuyễn kiếm mang theo một vệt hàn quang, trong nháy mắt đi vào tự nhiên trước mặt. Một bên khác, A Tam trưởng phong cỗ lay động, mang theo hùng hậu nội lực, vận chuyển đại lực kim cương trưởng, hung hăng một trưởng vỗ hướng tự nhiên. Tự nhiên thân thể nhẹ nhàng động, nhẹ nhàng linh hoạt lui về phía sau một trượng khoảng cách, tránh thoát hai người công kích. Mà Phương Đông Bạch cùng A Tam thừa cơ không tha người, Phương Đông Bạch hai tay cầm kiếm, cả người xoay tròn, chung quanh kình phong liệt liệt, nhuyễn kiếm trong tay tiếp tục hóa thành một vệt hàn quang. Đâm về tự nhiên, A Tam cũng là chân đạp một khối đá vụn, cả người bay lên không, hung hăng chụp về phía tự nhiên. Một bên khác, cảm giác được trên chân run lên cảm giác rút đi A Nhị. Cũng một cái đá ngang, mang theo mãnh liệt như sấm lực đạo, quét ngang tự nhiên bên hông. Các người cảm thấy hắn hội thắng sao? Một chỗ lầu các đài cao. Nơi này tầm mắt khoáng đạt, có thể tùy tiện thấy rõ ràng phía dưới ba người vây công tự nhiên tràng cảnh. Triệu Mẫn đứng chắp tay, nhấp nhô hỏi, lấy Huyền Minh nhị lão, thần tiễn bát hùng đứng tại hắn sau lưng. Cái này Diệp Lương thần nội lực thâm hậu, mấy ngày nay mỗi ngày tới khiêu chiến, mà lại càng ngày càng mạnh, mà lại hắn hiện tại dùng chảo công sắc bén không gì sánh được. Tựa hồ không gì không phá một dạng, ba người bọn họ cần phải kiên trì không bao lâu. Lộc Trượng Khách trầm mặc một hồi, sau đó cho ra ý kiến. Trung Nguyên ra một cái Minh giáo Trương Vô Kỵ, Quang Minh đỉnh độc chiến sáu đại môn phái, võ công cao cường, đã ở giang hồ lưu truyền rộng rãi, mà hiện tại cái này Diệp Lương thần, võ công cũng cực kỳ cao thâm. Trung Nguyên cái gì thời điểm nhân tài xuất hiện lớp lớp, Hạc Bút ông cũng ở một bên nói một câu. Tại bọn họ còn không có đến Trung Nguyên thời điểm, nghe đến đại đa số giang hồ cao thủ đều là như tên là Quang Minh Tả Hữu Sứ, Tứ Đại Hộ Pháp, cùng Võ Đăng Thất Hiệp, Nga Mi Sư Thái, vân vân. Bất quá những người này đều đã người đã trung niên. Cao thủ thanh niên đến là chưa nghe nói qua, không nghĩ tới vừa tới Trung Nguyên, trước có Trương Vô Kỵ tên, sau lại ra tới một cái Diệp Lương thần, để bọn hắn mở rộng tầm mắt, người này cùng Trương Vô Kỵ so sánh như thế nào? Triệu Mẫn nhấp nhô hỏi. Trương Vô Kỵ chỉ nghe kỳ văn, không gặp người, không giống vậy, Lộc Trượng Khách nói ra, đón đến, tiếp tục nói. Bất quá nghe đồn Trương Vô Kỵ tập được Minh giáo vô thượng tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di, hẳn là Trương Vô Kỵ hơn một chút đi. A, Triệu Mẫn nhấp nhô a một tiếng, đôi mắt buông xuống nhìn phía dưới chiến đấu, không biết đang suy nghĩ gì. Phía dưới tự nhiên còn tại cùng ba người đại chiến, đình nghỉ mát cũng bởi vì bốn người loạn chiến bị cường đại nội lực cho chấn vỡ. Đối mặt ba người mãnh liệt thế công, tự nhiên lộ ra rất thong dong. Không cùng các ngươi chơi, tự nhiên ha ha cười nói. Tại tránh thoát Phương Đông Bạch sắc bén một kiếm về sau, thân thể hơi nghiêng, hướng về phía trước lướt ngang hai bước, thân cận Phương Đông Bạch, nhanh chóng vươn tay, hướng đối phương cùi chỏ đụng một cái, vận chuyển thủ huy ngũ huyền xảo kinh, rót vào một cỗ nội lực đi vào. Trong chốc lát, Phương Đông Bạch vốn là toàn thân ngưng tụ khí kình, bởi vì cùi chỏ đột nhiên run lên, tiêu tán thành vô hình. Trường kiếm trong tay rơi xuống đất, tự nhiên một chưởng vỗ tại Phương Đông Bạch trên thân. Cái sau nhất thời cọ cọ lui về sau mấy bước, lấy tay che ngực, trên mặt cấp tốc bò lên trên một mạt chiều hồng, cổ họng ngon ngọt. Phương Đông Bạch bị chấn động đến kém chút ho ra máu. Ba người vây công tự nhiên, không có đánh bại đối phương đã rất mất mặt. Nếu như mình ho ra máu lời nói, tất nhiên mất hết mặt mũi. Cho nên Phương Đông Bạch cưỡng ép vận chuyển nội lực, đè xuống, một miệng lão huyết giấu ở cổ họng không thoải mái, vẫn là phun ra đi. Tự nhiên nhìn đến Phương Đông Bạch lung la lung lay, sau đó lại lần nữa đánh ra nhất trưởng. Một trưởng này đột nhiên lòng bàn tay cuồng phong gào thét, loáng thoáng ở giữa giống như có long ngâm âm thanh xuất hiện. Phương Đông Bạch cảm nhận được tự nhiên cái này cường đại trưởng lực, sắc mặt thoáng cái thì biến, bởi vì một trưởng này so lúc trước một trưởng kia khí thế không ngừng mạnh hơn 10 lần. Phương Đông Bạch nhanh chóng vận chuyển nội lực, chung quanh kình phong phóng ra ngoài, nội lực đang lưu động, muốn bảo vệ thân thể. Bất quá đã không kịp, tự nhiên song trưởng phun ra vô cùng cường đại nội lực. Nội lực dường như hóa thành một đầu như ẩn như hiện cự long, hướng về phương Đông Bạch đập vào mà đi. Phương Đông Bạch cả người bị cái này cỗ cường đại nội lực đập vào, bay ngược hơn 10 mét, ngã vào phía sau một cái ở trong hồ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,